Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Nhan sửng sốt, còn cho rằng họ muốn chấm dứt hợp tác với cô. Không ngờ lại muốn cô tham gia cổ phần. Không cần, không phải lần trước tôi đã nói với ông rồi sao? Tôi hợp tác với bạn của tôi để thành lập một thương hiệu. Đến lúc đó cũng sẽ thành lập nhà máy của riêng mình. Bên này đều là tâm huyết của ông và vợ ông. Tôi cũng không giúp đỡ được gì. Khoảng thời gian này vẫn luôn là ông và chị dâu bận rộn, còn tôi chỉ đợi chia tiền là đã thấy xấu hổ lắm rồi. Thư Nhan suy nghĩ rồi nói. Như thế này đi, chúng ta hợp tác đến cuối năm nay. Việc kinh doanh sang năm sẽ thuộc về ông. Từ khi hợp tác đến nay, bên này đã xuất hàng gần 300.000 bộ. Chi phí đã được thu hồi và bây giờ đều thuộc về lợi nhuận ròng. Trừ đi tiền thuê nhà, tiền điện nước, nhân công và một số thứ lặt vặt thì một bộ quần áo có thể kiếm được hơn 4 tệ. Cho đến thời điểm này thu nhập gần như hơn 1-2 triệu, còn 2 tháng nữa là đến Tết. Nhưng bởi vì trên thị trường đã xuất hiện quần áo mùa thu của xưởng khác cho nên việc kinh doanh của xưởng họ tương đối ít hơn. Có lẽ chỉ có 700.000 hoặc 800.000. Đến Tết, Thư Nhan có thể được chia khoảng 1 triệu đã là một số tiền rất lớn. Cho dù thế nào thì Thư Nhan vẫn rất hài lòng. Như vậy không được. Trước đây chúng ta đã đồng ý hợp tác và cũng đã ký thỏa thuận. Làm sao có thể kinh doanh xong thì chấm dứt hợp tác với cô được? Ông Trương lắc đầu. Thực sự tôi cũng không giúp đỡ được gì. Lúc đó nói hợp tác với ông, kết quả là ngoài chi phí vật liệu giai đoạn đầu thì đến tiếp sau tôi đều không bỏ ra khoản tiền nào. Càng không đóng góp gì, đều là ông và chị dâu bận rộn. Mọi người có thể chia tiền cho tôi đến cuối năm là đã rất nhân nghĩa rồi. Thư Nhan nói thật lòng, ông Trương nói gì cũng không đồng ý, cuối cùng vẫn là Diệp Thục Cầm đứng ra. Như thế này nhé. Cũng đừng nói chia hay không chia. Đến sang năm chúng tôi sẽ trực tiếp cho cô cổ phần trong nhà máy. Cái này, đúng, không đợi Thư Nhan nói hết. Ông Trương vỗ tay nói. Chúng tôi trực tiếp cho cô cổ phần. Cô đừng từ chối, Thư Nhan không từ chối được. Thảo luận hồi lâu cuối cùng cô quyết định lấy 20. Cổ phần, khi chuẩn bị rời đi, Thư Nhan suy nghĩ một chút và nói. Bây giờ trong nhà máy chỉ có một kiểu mỏng và một kiểu thêm vải nhung. Tôi cảm thấy chúng ta có thể bắt đầu từ phương diện vật liệu. Nghiên cứu thêm các chất liệu khác và dựa theo chất liệu để chia thành 3 cấp là cao, trung, thấp. Ngoài ra là vấn đề về kiểu dáng. Cũng không nhất thiết phải là nam nữ trưởng thành mà thị trường trẻ em cũng rất lớn. Thị trường của người lớn tuổi cũng có thể cân nhắc. Dù sao cũng là sản xuất quần áo mùa thu, mọi người sản xuất ra một lô quần áo mẫu cũng có nguồn khách hàng. Chào hàng có lẽ cũng là một con đường không tồi, có qua có lại mới toại lòng nhau. Họ biết tri ân báo đáp thì đương nhiên Thư Nhan cũng dốc sức giúp đỡ họ. Kết thúc chuyện bên này Thư Nhan đi đến công ty, việc bên đó cũng rất nhiều. Trước đây cô từng nói không có thời gian để đi nhưng cũng không thể mãi không đi được. Tôi đang định gọi điện thoại nói với cô đây. Cô đã đến rồi vậy thì thảo luận tiếp về hợp đồng quảng của vợ chồng ngôi sao đi. Hồ Thụy Tuyết đứng dậy đi đến sofa ngồi xuống bên cạnh Thư Nhan. Thư ký bưng vào một ly trà, nhẹ nhàng đặt xuống, lúc rời đi cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Họ đồng ý rồi. Thư Nhan còn tưởng phải cần một chút thời gian để thương lượng. Đồng ý rồi, hai người tổng cộng là 180.000 tệ, nhưng phải báo giá ra bên ngoài là 500.000 tệ. Hồ Thụy Tuyết nhìn mặt Thư Nhan, sao càng lúc càng đen thế? Báo giá ra ngoài là 500.000 tệ. Thư Nhan sờ mặt, bác sĩ nói là hiện tượng bình thường, bây giờ đang đóng vảy, sau này hết thì sẽ ổn thôi. Thư Nhan sợ để lại sẹo nên không đeo khẩu trang. Sợ ma sát nhiều sẽ bong vẩy đến khi ấy sẽ để lại một vết trắng. vậy thì sẽ được một mất 10. Đúng vậy, nâng cao giá trị con người mà. Thực ra cũng có lợi cho chúng ta. Một thương hiệu lạ bỏ ra 500.000 tệ để mời một cặp vợ chồng ngôi sao. Cũng xem như là một tin tức lớn. Dù sao cũng chỉ hô lên một chút. Còn được nâng cao giá trị thương hiệu của bản thân thì tại sao lại không làm? Thư Nhan gật đầu sáng tỏ. Giống như những ngôi sao đó mấy chục năm sau. Báo giá ra bên ngoài luôn được thổi phồng lên rất nhiều. Khi nào quay quảng cáo, TBC đã được chuẩn bị rồi. Dự tính phải một tuần sau thành phẩm thật sự được đưa ra thị trường. Làm sao cũng phải một tháng sau chứ nhỉ? Hồ Thụy Tuyết rất không hài lòng với tiến độ này. Ngoài ra còn có vấn đề bên phía mặt tiền cửa hàng. Trần Phi nói còn nửa tháng nữa mới có thể trang trí xong. Bên tôi đã tuyển 2 nhân viên kinh doanh, muốn đưa đến cửa hàng để cô đào tạo trước. Được không? Cách chương.